Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, cố nhân. Là thiên thần hiển linh, một trận nhảy cẫng hoan hô thanh âm ở chỗ này xẹt qua. Ở chung quanh man nhân mừng rỡ như điên ánh mắt nhìn chăm chú. Trên mặt đất thanh niên trước ngực vết thương bắt đầu thần tốc khép lại. Cuối cùng khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Không chỉ như vậy, có Trần Minh cái kia một tia tinh huyết về sau, người man này thanh niên thân thể đều bị gột rửa qua một lần. Tư chất hơn xa trước đây, đã nhảy lên có được nhất định thực lực. Sau một lúc lâu, thanh niên kia thức tỉnh. Lập tức, toàn bộ thôn xóm người đều ứng thanh đi tới. Đối mặt thần sơn, quỳ bái, sau đó thời gian. Bọn này man nhân đối với thần sơn càng thêm cuồng nhiệt. Cơ hồ mỗi tháng đều có mấy ngày muốn đi qua cử hành tế tự. Khẩn cầu phù hộ, đối với những người này, Trần Minh quan sát một trận, sau đó tìm một cái thích hợp thời điểm, đem chính mình mấy môn võ học truyền xuống. Hắn truyền lại xuống võ học không phải cái khác, đúng là hắn căn bản đại pháp, thần du vạn hư thánh pháp. Kinh lịch đoạn này thời gian về sau, hắn môn này căn bản đại pháp đã kinh lịch càng một lần hoàn thiện. Ở mọi phương diện đều có tăng cường, bất luận là theo tu hành tiến độ, nhục thân, thần ý đi lên nói, môn này thánh pháp đều cực kỳ cường hoành. Duy nhất khuyết điểm chính là bây giờ còn không có đi qua bao nhiêu này kiểm nghiệm. Môn này thánh pháp người tu hành đến nay chỉ có Trần Minh một người, tới một mức độ nào đó, cái này khó tránh khỏi có chút khuyết điểm, vừa bất lợi cho tìm ra vấn đề, cũng có bác bỏ tại môn này thánh pháp được sáng tạo lúc dự tính ban đầu. Thế là, Trần Minh đem môn này thánh pháp truyền xuống, chuẩn bị lấy dưới chân những người này vì lô hỏa, tại rõ ràng bách luyện bên trong nung khô ra độc thuộc về tự thân thánh pháp. Thu được võ đạo truyền thụ về sau, chân núi không khí càng thêm náo nhiệt, thần du vạn hư thánh pháp chỉ có gieo xuống ma chủng mới có thể tu hành. Bởi vậy bây giờ bất quá chỉ có chút ít mấy người ngay tại tu hành. Nhưng hạt giống đã gieo xuống, mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có mới hài tử bị đánh xuống ma chủng. Đây cũng là Trần Minh tìm ra một loại phương thức, cùng trưởng thành so sánh. Hài tử tính dẻo cao hơn, nếu là tại lúc vừa ra đời đánh xuống ma chủng, không kịp có thể đề cao ma chủng cùng túc chủ phù hợp tính. Cũng có thể thông qua ma chủng sửa hài tử tư chất, khiến cho tư chất biến cường đại. Bất quá bởi như vậy, các loại những hài tử này trưởng thành về sau, những này ma chủng cũng cùng bọn hắn sinh mệnh cấu kết lại với nhau. Rốt cuộc không thể chia lìa. Nhưng cái này cũng chưa chắc là chuyện gì xấu. Bất luận là đối Trần Minh, vẫn là đối với mấy cái này hài tử đến nói. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. Chim bay ở trên bầu trời truy đuổi. Cỏ cây ở trên mặt đất sinh trưởng. Trần Minh lẳng lặng trên phiến đại địa này ngủ say. Yên tĩnh ở chỗ này ngộ đạo. Tại năm thứ ba thời điểm, cái này phiến bình tĩnh bị đánh gãy. Một loại như có như không cảm giác theo trong lòng dâng lên. Hoảng hốt ở giữa, hắn tựa hồ nhìn thấy từng màn cảnh tượng. Tại một mảnh trên hoang dã, cả người lên y phục xanh nhạt trường bào, lộ ra cả lơ phất phơ thanh niên trường đao vung vẩy mà xuống. Một đao đem một tòa núi cao chém xuống, một trận nhỏ xíu cảm ngộ xuyên thấu qua tâm linh xuyên thấu mà đến. Nhưng Trần Minh không khỏi lộ ra mỉm cười. Là hắn hy vọng gặp người không phải cái khác, chính là ban đầu ở di tích bên trong từng có gặp mặt một lần. Thân là ám minh người Dương Hùng, từ biệt mấy năm, thông qua cái kia phần ma chủng, hắn vậy mà tu hành thần du vạn hư thánh pháp, còn thông qua phần này thánh pháp tấn thăng tiên thiên, vừa mới cái kia phần cảm ngộ. Chính là bởi vậy mà đến, cảm thụ được những này, Trần Minh trong nội tâm hiện ra một cỗ mừng rỡ, vừa mừng rỡ tại người bạn cũ này còn sống, cũng mừng rỡ với hắn câu tứ có thể thực hiện. Thần du vạn hư thánh pháp thôi diễn đến nay, đây mới thực là nghiệm chứng có thể được cái thứ nhất ví dụ. Đây không thể nghi ngờ là một cái khởi đầu tốt. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh vui sướng trong lòng, trên mặt lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, sau đó thời gian bên trong, thần du vạn hư thánh pháp cảm ứng từng cái truyền đến. Bắt nguồn từ lúc trước Trần Minh dạy thụ những hài tử kia. Trần Minh rời đi về sau, những hài tử này tựa hồ cũng không có việc gì. Tại mấy năm này thời gian bên trong, lần lượt đem môn này thánh pháp tu hành đến tiên thiên chi cảnh. Mà lấy những người này vì hạt giống, Trần Minh môn này thánh pháp chắc chắn trong thế giới này hiển lộ tài năng. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Tại năm thứ bảy thời điểm, một cái khách không mời mà đến đi vào cái này phiến địa vực. Phá vỡ Trần Minh ngủ say. Người nào? Thần sơn dưới chân, Trần Minh tín đồ ngay tại cử hành tế tự. Trong đó cầm đầu thanh niên đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Bỗng nhiên nhìn về phía một góc nào đó. Thanh niên thân hình cao lớn, dung mạo anh vĩ, có một cỗ không giận tự uy uy nghi. Giờ phút này nổi giận, toàn thân tinh ngấn đều đang lóe lên. Bàng bạc nội lực trùng thiên khởi, màu đỏ huyết khí nếu trường long hiện lên. Cực kỳ cường thế, thanh niên này không phải người khác. Chính là lúc trước Trần Minh cứu xuống người thanh niên kia. Bây giờ mấy năm trôi qua, đã trở thành bọn này tùy tùng thủ lĩnh, biến cực kỳ cường đại. Giờ phút này, hắn hét to lên tiếng, trong tay nắm mâu, sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía nơi xa nơi hẻo lánh. Ở phía xa cái kia xó xỉnh bên trong, một nữ tử người mặc bạch y, phong độ nhẹ nhàng, dung mạo mặc dù không kinh diễm, lại có một loại mưa phùn nhuận không tiếng động nhu hòa cùng lạnh nhạt. Mang theo một cỗ đặc biệt khí chất, làm người không thể quên lại, nàng theo xó xỉnh bên trong đi ra, nhìn qua chung quanh, sắc mặt có chút yên lặng, nương theo lấy nàng đến, chung quanh 7-8 cái đại hán cầm trong tay trường mâu cùng nhau đứng ra. Sắc mặt nghiêm túc nhìn qua nữ tử, bọn hắn đều là tiếp nhận ma chủng võ giả, tự nhiên có thể nhìn ra thiếu nữ trước mắt không giống bình thường. Không phải phàm nhân, mà là cái cực kỳ cường đại võ giả. Nữ tử chỗ kinh ngạc cũng là điểm này. Tại cái này một mảnh bị thế nhân coi là cấm địa khu vực bên trong. Lại còn có như thế một nhóm người. Tại cái này ác liệt nhất hoàn cảnh phía dưới tu võ học. Đem tự thân rèn luyện đến nước này. Cả hai tại thần sơn xuống rằng co. Thẳng đến sau một lát, phương xa. Tại trên trời cao, một cái mờ mịt mà lạnh nhạt thanh âm truyền đến, nhường nàng đi lên, thanh âm này mờ mịt, giống như là trên bầu trời mây, không có định chỗ, nhưng lại vô cùng thần thánh, giống như là thần chỉ phát ra thánh ngôn, làm người vô ý thức muốn lắng nghe, nghe thấy thanh âm này, ở đây mấy người toàn thân chấn động, quan sát nữ tử trước mắt, cuối cùng vẫn là lui ra. Đem lên núi con đường nhường lại, nhìn qua trước mắt núi cao, nghe lấy mới thanh âm, nữ tử cũng hơi sững sờ, một hồi lâu về sau, mới cất bước, đi tới, đối phàm nhân mà nói, tòa núi cao 10 phần khó mà leo lên, nhưng là đối cường đại quan tinh sĩ và võ giả đến nói, nhưng cũng bất quá là bình thường, không đến bao lâu. Nữ tử cất bước đi tới trên đỉnh núi, gặp được thanh âm chủ nhân, thật là ngươi, nhìn qua trước mắt Trần Minh, nữ tử ngẩn người tại chỗ, một hồi lâu sau mới nói ra được, Tô sư tỷ, đã lâu không gặp. Trần Minh cười cười, nhìn qua nữ tử trước mắt, trên mặt lộ ra tùy tâm dáng tươi cười, nữ tử trước mắt không phải người khác. Chính là lúc trước tiếp dẫn hắn nhập môn Tô Linh, ban đầu ở Thiên Tinh Thành bên trong thời điểm, hai người lui tới rất mật thiết, hai người cũng coi là bằng hữu. Trần Minh đến sau này,